Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1163, Đế đô Phong Vân 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành đem dược liệu phân loại khúc đàn nhi giống như là rõ ràng cái gì, chỉ cái thứ nhất thạch gian, thành thành, nơi đó, còn có rất nhiều dược liệu tựa như là một cái nhỏ kho thuốc. Ngửi được, Mạc Liên Thành cười nói. Thế là tiếp xuống, hai người chuyển đi cái thứ nhất thạch gian. Làm Mạc Liên Thành ngạc nhiên mừng rỡ, hắn chỗ cần thuốc chữa thương tày, nơi này tuyệt đại bộ phận đều đầy đủ, có mấy vị vẫn rất khó tìm. Dạng này, có thể rút ngắn thật nhiều hắn khôi phục thời gian. Thành Thành, những dược liệu này đủ a, thiếu khuyết mấy vị trọng yếu, bất quá, cũng không sai. Có chút ta có thể suy nghĩ một chút cầm còn lại thay thế. Mạc Liên Thành không có lòng tham đến đem cho nên dược bảo đều cầm tới, chỉ có chọn chính mình cần. Chờ đều vơ vét không sai biệt lắm. Mạc Liên Thành mới mang theo khúc đàn nhi truyền đi ra. Tần Lĩnh thấy một lần hai người, biểu lộ quái dị. Chỉ nghe khúc đàn nhi hỏi, Thành Thành, chúng ta lúc nào rời đi nơi này a? Mạc Liên Thành trầm mặc không có trả lời, chỉ chốc lát ngược lại là truyền nhìn về phía Tần Lĩnh. Tần Lĩnh, ngươi nói một chút chúng ta hiện tại muốn hay không rời đi. Tần Lĩnh sắc mặt càng là cổ quái, nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành tốt một hồi, con mắt đều không nháy mắt một chút, đột một tiết khí đồng dạng. Không thể đi ra, ách, vì cái gì, khúc đàn nhi nghi hoặc, Mạc Liên Thành ngược lại là cười yếu ớt cười, ánh mắt thanh tịnh. Lại nói tiếp Tần Lĩnh chân thành nói, hơn hai ngày, phía trên khẳng định có không ít người đang chờ. Trong cung vị kia cũng khẳng định sẽ phái người, bằng hai người các ngươi tình huống bây giờ, đi lên dường như cũng là một phen ác chiến, còn có một cái trọng điểm là ngươi tình huống, không nên động võ, Mạc Liên Thành không nên động võ, nói như vậy, hắn liền sẽ trở thành vướng víu. Dạng này, có thực lực chỉ còn lại khúc đàn nhi một cái. Hoặc là tăng thêm hắn Tần Lĩnh cũng chính là nửa cái siêu. Mất khôi lỗi, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Vậy ngươi nói một chút có đề nghị gì hay? Mạc Liên Thành tự nhiên nghĩ tới đây, từ tìm hiểu tình hình lúc đầu, hắn liền nghĩ đến cái này một vấn đề, cho nên, hắn không có tại trước tiên nói rời đi vấn đề. Nếu không phải khúc đàn nhi trước tiên nhấc lên, trước mắt hắn cũng sẽ không truyền hỏi Tần Lĩnh. Cái này một hỏi, tự nhiên là có học vấn. Là Mạc Liên Thành một loại thăm dò cũng là dụng ý từ, liền là Tần Lĩnh thái độ. Tần Lĩnh cười khổ, người sớm đã có an bài, còn phải hỏi ta a. Nhìn một cái đến Tần Lĩnh tấm kia tuấn mỹ vừa thương xót thúc mặt, khúc đàn nhi liền muốn cười. Hắn Thành Thành, đương nhiên đã sớm nghĩ kỹ đường lui, không phải, vừa rồi tại sửa sang lại dược liệu lúc liền nói rời đi. Tần Lĩnh con hàng này vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Mạc Liên Thành gặp Tần Lĩnh nói như vậy, thản nhiên nói. Cái kia, trước hết lại các loại. Đàn nhi, đi cho nhân gia mở trói. Được, khúc đàn nhi đi qua, hai ba lần liền buông ra Tần Lĩnh. Tần Lĩnh trên người huyệt vị cũng bị khúc đàn nhi giải khai. Cuối cùng có thể tự do hoạt động, bất quá Tần Lĩnh không có lập tức lên, vẫn là nằm trên mặt đất. Khúc đàn nhi cười một tiếng, ngươi ngược lại là thích cái này đá cẩm thạch, Tần Lĩnh là khó được trợn mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành là nhẹ ngoác ngoác khóe miệng, kỳ thật Tần Lĩnh là bị trói quá lâu, huyệt vị cũng thời gian dài bị phong, lập tức giải khai, tạm thời dậy không nổi cũng là bình thường, dù sao cũng phải có cái thời gian giảm sóc chờ khí lực thông thuận mới năng động. Chỉ là, hắn nằm như vậy, ngược lại để khúc đàn nhi cười lên một cái. Chỉ có thể nói, khúc đàn nhi trước mắt tâm tình rất tốt. Từ khi Mạc Liên Thành hôn mê đến nay, khúc đàn nhi là lần thứ nhất lộ ra nhẹ nhõm cười. Cách chương.